Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, bên trong trận pháp xuất hiện một đệ tử Hỗn Nguyên Môn tay cầm hai viên ngọc giản, sắc mặt căng thẳng. Nhìn về hướng nơi mà Văn Ngạn Bác đang đứng, thần sắc vội vàng chạy qua. Không đợi Văn Ngạn Bác mở miệng nói gì đã lặng lẽ đi tới thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Cái gì, cái này, không thể nào. Trong lòng Văn Ngạn Bác đang mơ giấc mơ đẹp, sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức trở nên đen xì. Hai mắt phẫn nộ trợn trừng, trong đó chứa đầy vẻ không thể tin, cả người ngây ra như phỗng. Là sự thật hoàn toàn chắc chắn, ta trốn trong chỗ tối tận mắt chứng kiến, đây là ngọc giản của hai vị sư huynh. Thần sắc người này đầy vẻ khẩn trương, nhưng vẫn tiến lên đưa ngọc giản cho đối phương. Văn Ngạn Bác tiếp nhận ngọc giản nhìn một cái, trong đầu như có tiếng nổ vang, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Khí huyết toàn thân sộc thẳng lên đầu, suýt chút nữa là ngất đi. Sau khi tỉnh táo lại, trầm giọng nói, lời này, người tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ông ta nhận lấy ngọc giản, lòng đầy tâm sự đi về doanh địa ở phía sau, rồi thuật lại chuyện Triệu Tuyền và Tiêu Minh bị Lâm Nhất giết cho những trưởng lão còn lại. Trong doanh địa, nhóm trưởng lão đột nhiên ngây hết ra. Triệu Tuyền và Tiêu Minh đều là những đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên Môn. Hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Mặc dù thứ hạng trong nhóm đệ tử nòng cốt xếp ở phía sau nhưng cũng là nòng cốt chân chính. Mà quan trọng nhất là, bọn họ vốn dĩ được phái đi để giết chết Lâm Nhất. Nhưng kết quả lại chết trong tay của hắn, quả thực là hơi khó có thể chấp nhận được sự thật này. Một đám người lập tức nổi khùng lên, muốn chạy đến chỗ Lăng Tiêu Kiếm Các để tính sổ. Văn trưởng lão, ông thấy sao? Văn Ngạn Bác sắc mặt âm u. Lạnh lùng nói, tạm thời đừng manh động, còn có Trương Viêm, thực lực của Trương Viêm so với hai người kia cao hơn nhiều. Hắn ta còn bên trong Hắc Liên Bảo Điện vẫn chưa hiện thân, có lẽ sẽ có chút thu hoạch, nếu như lên được tầng thứ 8 thì cũng đủ để vớt vát lại tổn thất. Đúng, chúng ta vẫn còn có Trương Viêm, Viêm Vân Quyền của Trương Viêm đã đạt đến đỉnh phong viên mãn từ lâu, nếu có thể thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10 thì giết chết thằng nhóc kia chẳng qua là việc trong tầm tay. Với thực lực của hắn ta thì vẫn có chút cơ hội để leo lên tầng thứ 8, nếu như có thể nhân cơ hội giết chết Lâm Nhất thì hoàn hảo rồi. Một đám người sau khi kinh hồn bạt vía thì bắt đầu nhao nhao an ủi lẫn nhau. Nhưng lại không biết được, Trương Viêm chết, cách Trương.